Là thật sao? Tôi mần Úc. Cần anh lấy hợp đồng ra cho em xem không? Lương Thần. Vậy em phải làm sao bây giờ? Tôn Mân Úc ngẫm nghĩ. Lương Thần ngoài hắn ra thì không có bạn bè nào có thể chơi game cùng. Dù cho hắn bỏ của chạy lấy người, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nên hắn nói: như vậy đi, anh có một đứa bạn chơi game khá lắm, cũng khá là rảnh, anh nói nó kéo em theo được không? Lương Thần: tin được không? Tôn Mân Úc: chẳng lẽ anh lừa em? Lương Thần: vậy cũng được. Tôn Mân Úc: để anh báo cậu ấy một tiếng. Khoan! Lương Thần đột ngột cắt ngang: anh không được nói cho cậu ta biết em là Lương Thần. Tôn Mân Úc: anh biết rồi. Lại phát bệnh sĩ diện rồi. Sau khi kết thúc trận, Tôn Mân Úc lấy điện thoại tìm lên Herman ở trong WeChat. Kem khoai môn: hai tiểu đệ, giúp anh một việc được không? Herman thường trả lời rất chậm, Tôn Mân Úc cũng quen rồi nên không chờ mà tìm WeChat của đạo diễn Hà. Kem khoai môn: lão Hà, cảm ơn, ngài đúng là cha mẹ tái thế mà. Lão Hà: hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm. Kem khoai môn: yêu ngài, ngủ ngon, tim tim tim. Lúc này Herman mới trả lời. Herman: nói. Kem khoai môn: kéo dùm anh đứa bạn đi theo chơi game với, một tháng thôi, mai anh phải đi tu luyện rồi. Herman: ai? Kem khoai môn: một người bạn, con gái, rất nhu mì. Herman: hộp tinh. Tôn Bần Úc: còn bà nó, Lục Cảnh, cậu vừa khai thông thiên lý nhãn à? Nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói như thế. Kem khoai môn: người mới chơi thì sẽ có giai đoạn tiếp đất thành hộp, nhưng bạn của anh khả năng lĩnh hội cao lắm. Herman: trao đổi. 2 phút sau, Tôn Bân Úc gửi cho Lục Cảnh một tấm ảnh. Lục Cảnh vừa rửa mặt xong, không chút nghĩ ngợi ấn mở, nhìn cặp đùi của Tôn Bân Úc rõ nét đến từng cọng lông chân. Kem khoai môn: đổi sắc được không? Xin lỗi, đối phương đã mở xác nhận kết bạn, bạn chưa phải là bạn bè. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận thì có thể bắt đầu trò chuyện. Tôn Bân Úc hỏi chấm hỏi chấm. Sau 1 phút, Tôn Bân Úc gửi yêu cầu kết bạn. Herman: nhây thế vui không? Kem khoai môn: thôi mà, cậu giúp anh lần này được không? Không phải mấy hôm trước cậu nói năm cuối không có lớp sao? Herman: được rồi. Tôn Bân Úc đoán chắc sẽ ổn thỏa thôi. Cậu em này thường ngày khá lạnh lùng, nhưng thật ra rất dễ nói chuyện và đối xử với anh em rất tốt. Tôn Bân Úc lập tức tìm Lương Thần. Kem khoai môn: hì hì, xong rồi, bạn của anh là đại thần 98k, bách phát bắt trúng, di chuyển như thần, kéo em theo là đi ăn gà. Lương Thần không tin Tôn Bân Úc có người bạn như thế cho lắm. Tranh tử: ha ha. Tôn Bân Úc: không tin, em chơi với cậu ta thì biết. Tôn Bân Úc thuận tay gửi nick WeChat của Lục Cảnh cho Lương Thần. Lương Thần bấm vào xem. Biệt danh: nam khách quý Lục Cảnh của trang chân ái. Chú thích: chân ai.com là trang web cung cấp dịch vụ hẹn hò và kết nối trực tuyến. Lương Thần: hả, cái quỷ gì vậy? Chương 2. Tôn Bân Úc chờ 2 phút mà không thấy Lương Thần nói gì thêm. Kem khoai môn: em kết bạn chưa? Xin lỗi, đối phương đã mở xác nhận kết bạn, bạn chưa phải là bạn bè, vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận thì có thể bắt đầu trò chuyện. Tôn Bân Úc: hả? Trực tiếp gọi điện qua. Bà cô à, sao em cũng cho anh vào danh sách đen rồi? Lương Thần: cũng. Tôn Bân Úc cảm thấy chuyện này quá thể mất mặt nên đành nói cho qua. Ha ha, được rồi, đừng nháo nữa, em đã thêm bạn anh vào chưa? Lương Thần đứng dậy cho giãn dân cốt, khởi động máy chạy bộ ở ban công rồi chỉnh tốc độ chậm lại như đi bộ. Không thêm, ai biết anh tìm cho em lại người gì? Tôn Bân Úc: bà cô ơi, sao lại nói vậy? Lương Thần: khách quý của trang chân ái không phải là một cái tên đàn ông đang ở mức độ cực kỳ đói khát sao? Tôn Bân Úc: hả? Tôn Bân Úc không tắt điện thoại mà trực tiếp mở WeChat. Trong WeChat, Lục Cảnh luôn có chú thích nên Lục Cảnh có đổi tên cũng không hay biết. Cái vừa thấy cũng thật là nam khách quý của trang chân ái. Tuần Bân Úc ngượng ngùng nói: hiểu lầm thôi, đây thật sự là người bình thường. Em biết đấy, hiện tại bọn trẻ toàn thích đùa kiểu này. Lương Thần cười nói: em biết, em chỉ là tìm anh chút giận mà thôi. Em có thể còn không tin anh thì tìm được người hay sao? Tuần Bân Úc hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm. Sau khi cúp máy, Tuần Bân Úc hỏi Lục Cảnh: kem khoai môn, sao cậu lại để nick WeChat như thế? Herman: hả? Kem khoai môn: hỏi chấm. Lục Cảnh đặt điện thoại xuống, chân đạp một cái ghế, chiếc ghế liền xoay 180 độ đối diện với phòng đọc sách phía sau.